Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 69. Những năm kia, chúng ta cùng một chỗ ưa thích qua thiếu niên. 2. Con muỗi sau khi rời đi, thế giới khôi phục thanh tĩnh. Bên đường trong góc, một cái gầy teo tiểu cô nương nhút nhát e lệ dịch đi ra. Nàng lưu lại tóc ngắn, hướng hai bên cái trán vươn lọn tóc. Thoạt nhìn giống như đeo đỉnh đầu che nắng cái mũ. Non nớt khuôn mặt lộ ra trắng nõn da thịt. Trong trắng lộ hồng, giống như chín mọng mật đào. Rồi lại là vì e lệ, đỏ ửng bò lên trên khuôn mặt. Nàng thật sâu cúi đầu, hai cánh tay ngón tay không ngừng lẫn nhau gãi. Xoay xoay ni ni, truyền đến thấp không thể nghe thấy thanh âm. Naruto quân, hôm nay cảm ơn ngươi. Naruto quân, rất dũng cảm. Ha ha ha, không có gì á. Naruto sảng khoái mà cười cười, lấy tay cong cái đầu. Ta chính là không quen nhìn bọn hắn khi dễ nữ hài tử. Nếu như nhìn thấy có nữ hài tử bị khi phụ sỉ nhục, không muốn nghĩ quá nhiều, xông lên hỗ trợ, mặc kệ có hay không thể đánh thắng. Phải biết rằng, có khả năng nhận khi dễ đúng là ngươi tương lai lão bà. Naruto cùng Hinata chuyện xưa, nói rõ tại nữ hài tử trước mặt xúc động một chút là mới có lợi đấy. Itachi tràn ngập ác thú vị nghĩ đến, nhưng là vì là Hinata cảm thấy tiếc hận. Nho nhỏ Hinata, thế nhưng là thừa nhận bất lương gia đình giáo dục tàn phá. Dựa theo Hyuga nhất tộc truyền thống, từ khi ra đời lên, Hinata chính là Hyuga tông gia người thừa kế. 3 tuổi trái phải, lọt vào Vân Ẩn bắt cóc, để lại tâm lý oán hận. Hayashi văn thơ đối ngẫu nữ yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, không có chút nào ca ngợi cổ vũ. Kết quả chính là Hinata tính cách càng ngày càng nhát gan. Hayashi thì càng thêm không hài lòng, lâm vào tuần hoàn ác tính. Trong nhà, muội muội Hyuga Hanabi đều dám khi dễ Hinata. Neji trong mắt hận ý tổn thương lấy Hinata mẫn cảm tâm. Hinata, căn bản chính là hài tử đáng thương. Có phụ thân, muội muội, ca ca, nhưng không có hưởng thụ đến sự ấm áp của gia đình. Có lẽ, đây mới là nàng nhận thức Naruto nguyên nhân đi. Hayashi bị buộc tự sát về sau, Hyuga nhất tộc uy tín rớt xuống rất nhiều. Hinata đã bị bạn cùng lứa tuổi khi dễ. Ngoại trừ bản thân tính cách nguyên nhân, không bài trừ làng là âm thầm chèn ép Hyuga nhất tộc tâm tư. Itachi hiểu rõ đến, bây giờ Hyuga nhất tộc, tông gia, ở riêng mâu thuẫn thập phần bén nhọn. Không có Hayashi tọa chấn ở riêng, âm thầm ủng hộ Hayashi. Hayashi nếu muốn chỉnh hợp ở riêng lực lượng, đã định trước gặp gập ghềnh. Đây không phải Hinata sao? Itachi trêu ghẹo nói, hiện tại cũng nhanh đến giờ cơm rồi. Naruto, có muốn hay không cùng một chỗ ăn cơm chưa a? Ta mời khách nhé. Hinata cũng cùng đi đi. Cái này, Hinata thanh âm nhỏ hơn rồi. Căn bản nghe không rõ sở nàng đang nói cái gì. Thật vậy chăng? Naruto hưng phấn kêu lên. Cái kia có thể đi ăn Ichikaru mì sợi sao? Ta còn chưa từng có đi nếm qua đây. À, đúng rồi. Đại ca ca, ta còn không biết ngươi tên là gì đây. Không biết người khác tên, liền nguyện ý cùng người khác cùng nhau ăn cơm. Không sợ bị lừa à? Itachi trong nội tâm cảm thấy buồn cười. Naruto khẳng định không có đã bị, không muốn tiếp nhận người xa lạ mời, dạy bảo. Ta là Uchiha Itachi, người có thể gọi ta Itachi. Hinata cũng đúng nha. Nói xong, Itachi liền hướng lấy Ichikaru mì sợi quán phương hướng đi đến. Cũng, Naruto cao hứng được nhảy dựng lên, xông về trước hai bước. Nhìn lại, Hinata còn cúi đầu ngốc tại chỗ không hề động bước chân đây. Hinata, ăn mì sợi đi rồi. Naruto chạy về đi, lôi kéo Hinata tay, nắm vẻ mặt tràn đầy ửng đỏ Hinata đuổi theo Itachi đi. Làm sao bây giờ? Jinchuriki cùng theo Itachi đi rồi. Naruto sau khi rời đi, chịu trách nhiệm theo dõi Jinchuriki ám bộ theo trên mái hiên đến rơi xuống. chúng ta mấy vị tiếp tục theo dõi. Người đi báo cáo Hokage đại nhân. Theo dõi tiểu đội trưởng đối với một cái trong đó đội viên nói ra. Vâng, mấy người nhanh chóng tản ra. Không ai phát hiện có cái gì dị thường. Hokage cao ốc trong mật thất. Sarutobi nhìn không chuyển mắt thao túng thủy tinh cầu. Itachi, hắn như thế nào cùng Jinchuriki tiếp xúc lên? Naruto cũng thật sự là, như thế nào dễ dàng như vậy tin tưởng người khác hay sao? Ừ, Hinata cũng bị kéo đi rồi. Thủy tinh cầu là một cái đặc thù theo dõi hệ thống đầu cuối. Sao bộ phận kết nối? Âm thầm bố trí máy giám thị truyền quay lại tín hiệu. Sarutobi có thể nắm giữ theo dõi trong phạm vi dấu vết để lại. Đây hết thảy, đều là trong âm thầm tiến hành đấy. Nếu có ngoại nhân tại đó, Sarutobi sẽ giả vờ giả vịt thi triển một phen. Làm cho người ta nghĩ lầm đây là Sarutobi đặc thù nhẫn thuật. Ám bộ từng tại Uchiha nhất tộc lắp đặt qua máy giám thị. Chỉ bất quá lại bị Uchiha ninja phát hiện. Hyuga nhất tộc, Sarutobi không cho rằng có thể tại Byakugan dưới mí mắt thu xếp thành công. Hủy bỏ ám bộ kế hoạch. Đại thúc, một tô mì, siêu đại bát đấy. Tại Ichikaru mì sợi quán vừa ngồi xuống. Naruto một tay cầm lấy một căn chiếc đũa. Hoa chân múa tay vui sướng. Tiểu Oa Nhi, người cái này nhỏ thân thể. Đến siêu đại bát, nuốt trôi sao? Ichikaru mì sợi quán đại thúc tựa hồ không ngại Naruto thân phận. Còn có áo mũi quan không cả. Vui tươi hớn hở hô. Naruto ưỡn ngực, vỗ vỗ cái bụng, tuyệt đối nuốt trôi. Naruto trong bụng thế nhưng là phong ấn lấy Kyuubi. Trách không được Naruto sức ăn kinh người như vậy. Cửu vĩ, cũng không có như vậy thanh tâm quả dục. Thông qua Naruto miệng, hấp thu lấy ngoại giới mỹ vị. Lão bản, liền cho hắn đến siêu đại bát đi. Bên ngoài thêm một phần không phân biệt món. Ăn, tới một phần bình thường món. Ăn. Itachi cảm thụ được kêu trong cơ thể con người Kyuubi chakra chấn động. Minato thật sự là một vị vĩ đại phụ thân. Cho Naruto để lại khó lường kỳ ngộ. Kyuubi dương thuộc tính chakra không giây phút nào không có ở đây tán giật. Giống như dinh dưỡng dịch thể giống nhau. Bị, được, Naruto thân thể hấp thu. Trong lúc vô hình tẩy tủy trinh phạt mạch. Bằng không thì... Lấy Naruto cái loại này tự sát tựa như cách sống. Làm sao có thể sống được như vậy khỏe mạnh lại có sức sống. Hắn và Naruto giao thủ ninja. Vừa lúc mới bắt đầu. Cái nào không phải là đem Naruto hành hạ rất thảm. Nhưng luận lực bền bỉ. Ai cũng so ra kém Naruto. Quân bất kiến. Ngoại trừ chủy độn. Naruto rất nhịn được hành hạ đấy. Itachi không rõ ràng lắm cái này bất đồng Hokage thế giới. Naruto có thể phát huy ra như thế nào tác dụng? Chỉ có thể nói, Naruto, với tư cách những năm kia Itachi ưa thích qua thiếu niên. Itachi trong nội tâm bảo lưu lấy một phần cảm xúc. Naruto khẩu vị mở rộng ra. Thật sự giải quyết xong một phần siêu đại bát mì sợi. Tiệm mì đại thúc thiếu chút nữa đem trong mắt đều trừng đi ra. Ăn thịt người miệng ngắn, nhỏ nhỏ Naruto có lẽ không rõ đạo lý này, nhưng hành vi của hắn nhưng là thuyết minh cái này chân lý. Trên đường đi, Naruto đối với Itachi đặc biệt thân cận, tựa hồ trên thế giới này, có thể mời hắn ăn mì sợi, chính là trên cái thế giới này đối với hắn người tốt nhất rồi. Itachi tùy ý và Naruto nói chuyện, hỏi cuộc sống của hắn, có không có bằng hữu. Cô phu cô độc thì cứ như vậy vừa đi vừa nói. Đem Hinata đưa về Hyuga nhà. Sẽ đem Naruto đưa về hắn căn nhà nhỏ bé phòng nhỏ. Itachi lưu lại một bút tiền. Còn mời Naruto có thời gian đi Uchiha tìm đệ đệ của hắn Sasuke cùng nhau chơi đùa. Itachi nói cho hắn biết. Sasuke cùng hắn đồng nhất năm sinh ra đấy. Bọn hắn nhất định sẽ trở thành bằng hữu đấy. Rời đi thời điểm. Naruto cảm kích một đem nước mũi một chút nước mắt. Nếu như Itachi là bọn buôn người, cũng không có ám bộ theo dõi mà nói. Rất có thể sẽ đem Naruto bắt cóc rồi. Trên đường đi về nhà, Itachi trong lòng suy nghĩ. Orochimaru, cái này quái dị cây cao lương chuyên môn tìm tiểu hài tử lừa gạt. Đó là bởi vì, tiểu hài tử thật sự rất tốt lừa gạt à. Thì cứ như vậy, không có phát sinh chuyện khác à nha. Thủy tinh cầu biểu hiện, Itachi không có bất kỳ làm loạn hành vi. Nếu như không nên nói lời, chính là Itachi đối với Naruto rất có tấm lòng yêu mến rồi. Sarutobi đứng lên, nghĩ đến Itachi còn chỉ có 11 tuổi. Có phải hay không là bởi vì nhìn thấy Naruto sinh hoạt quá mức bi thảm, mà ngẫu nhiên làm từ thiện công tác. Chuyện như vậy không phải là không có phát sinh qua. Có chút lớn gia tộc Matoko đệ, tâm tình tốt thời điểm, gặp phát thiện tâm thể nghiệm trợ giúp người khoái cảm cùng cảm giác về sự ưu việt. Nhưng Naruto thân phận dù sao bất đồng, là Jinchuriki, Sarutobi không an tâm, toàn bộ hành trình giám sát và điều khiển, không có gì dị thường phát hiện. Thậm chí, Itachi căn bản không có mượn tiễn đưa Hinata về nhà cơ hội. Thuận tiện bái phỏng Hyuga nhất tộc, dù sao vẫn là người thiếu niên. Là ta nghĩ đến quá phức tạp đi. Sarutobi xoạch lấy cái tẩu, tự giễu cười cười, tâm tư quá phức tạp đi. Có lẽ, người khác đơn giản hành vi, phải trải qua ngọn núi quay về 18 chuyển phân tích. Sarutobi cho rằng Itachi có lẽ là nhất thời hào hứng, sẽ đem chuyện nhỏ này bỏ qua một bên. Ngược lại vấn an Konohamaru đi. Kế tiếp trong thời gian, Itachi nhàn rỗi thời điểm, liền trong phòng ôn tập thư tịch, tiêu hóa mấy năm qua đoạt được cảm ngộ, mệt mỏi, đi ra sân huấn luyện chỉ đạo Sasuke, thác hạnh tu tập nhẫn thuật, tân nhất kỳ nhẫn giáo sẽ phải khai giảng. Sasuke cũng muốn chuẩn bị nhập học, dạy học thời điểm, Itachi rất chú trọng cổ vũ Sasuke, thích hợp ca ngợi, Sasuke đạt được Itachi khẳng định, tin tưởng tăng nhiều. Rốt cuộc thành công thi triển ra hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Nếu như còn có rảnh rỗi, Itachi hoặc là đi Konoha canh gác bộ nhìn một cái, hoặc là chẳng có mục đích dọc theo Konoha con đường đi dạo. Konoha tương lai tiểu cường đám, đã sơ bộ thể hiện ra riêng phần mình tương lai tính cách. Chỉ là không biết bọn hắn tại nơi này bất đồng Hokage thế giới nao xê dài đến mức nào. Bọn họ thuộc sở hữu làng lá lá, Uchiha vận mệnh lại là khó bề phân biệt. Sosai, Hỏa Quốc thủ hộ thập nhị nhẫn, có thể hay không trở thành Uchiha thoát thân cơ hội. Thích ý thời gian trong, Itachi tận lực bình phục nội tâm, kiên nhẫn cùng đợi Sosai gặp chuyện tin tức dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.